Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1838, nghiền ép tiên cảnh. Vương Thành ở trong, một tòa to lớn võ đài phơi bày ra, huyền không chìm nổi, lan tràn các loại khốc liệt khí tức, xung kích người linh hồn có chút rung động, đây chính là Vương Thành võ đài. Đã từng đều có hoàng đạo cường giả ở bên trên huyết chiến, cũng có thiên kiêu chết trận quá. Nói chung mỗi một lần Vương Thành mở ra sinh tử võ đài đại chiến, tự nhiên đều là không bình thường cường giả ở phía trên giao thủ. Tiên cảnh, tiên nhân động cường giả đỉnh cao, thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, phong vương đều không có cái gì vấn đề khó. Cũng là lần này tham gia cuộc chiến phong vương bên trong mạnh mẽ nhất cường giả một trong. Hí, tiên nhân động, hắn đến từ chính tiên nhân động. Vương Thành các nơi không bình tĩnh, đến đây vây xem tu sĩ quá nhiều, đếm không hết ánh mắt rơi vào trên lôi đài, đồng loạt nhìn về phía tiên cảnh. Ở Vương Thành nơi này, tiên nhân động kỳ tài cũng tương đương hiếm thấy, đặc biệt là lần này cuộc chiến phong vương mở ra, Vương Thành đến rồi một nhóm tiên nhân động thiên kiêu, nhưng hiện tại tiên cảnh muốn tiến hành sinh tử đánh cược. Này không thể không nói gây nên rất lớn phong ba. Cũng có người nhìn kỹ Tô Viêm, một vị áo đen người thanh niên trẻ, mái tóc dài màu đen rối tung, vóc người thẳng tắp, rồi lại không mất cao to. Hắn gọi Tô Viêm, đến từ chính nhân gian giới. Nơi này bão táp càng kinh thế, liên quan đến chuyện của Tô Viêm cũng một loạt bị nhổ ra. Tiên vũ đều bị hắn cho tiêu diệt, thậm chí còn ở trong tiên môn hành hung anh võ vương chuyện này. Sức ảnh hưởng rất lớn, Càn Khôn nhị lão kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Viêm còn có một chút tiếng tăm. Đối với anh võ vương chửi bới tiên hoàng quân đoàn chuyện này sớm có nghe thấy. Nếu không có anh võ vương bị hành hung 50 đại côn, chuyện này hùng bá bọn họ đều sẽ không giảng hòa. Nhân gian giới thiên kiêu từng giết chết tiên nhân động kỳ tài, cũng là đến từ chính tiên tộc. Bão táp cuồn cuộn võ đài chi địa, các nơi bàn tán sôi nổi, rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều trợn mắt lên, xem ra trận chiến này có trò hay nhìn. Bảo tài bọn họ tụ hợp lại một nơi, nguyên bản hướng về biết điều một quãng thời gian, không nghĩ tới sự tình trực tiếp tiến triển đến một bước này. Bất quá có Càn Khôn nhị lão bọn họ ở đây áp trận, cũng không sợ tiên tộc bọn họ gây ra cái gì yêu thiêu thân. Lớn lao võ đài, đầy đủ 1 triệu dặm xa. Vùng đất trung tâm, Tô Viêm cùng tiên cảnh lẫn nhau đối diện, đáy mắt đều có sát niệm tỏa ra, lạnh thấu xương. Ta thật không nghĩ tới, người thật dám to gan lên đài. Tiên cảnh nộ cười một tiếng, tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên đến tiên giới nơi này chịu chết. Vốn là muốn khiến ngươi giống điều chó hoang đồng dạng ở Vương Thành kéo dài hơi tàn mấy ngày lại trừng trị ngươi, không nghĩ tới ngươi trực tiếp lên đài. Rất tốt, ha ha ha, cười cái rắm. Tô Viêm quát lạnh, hy vọng tiếp sau đó, thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng kiên cường, đừng đến thời điểm bị ta đánh như là một con chó. Đến thời điểm chuyện cười nhưng là làm lớn rồi. Ngươi chính là một cái chó hoang, cho ta để mạng lại. Tiên cảnh hoàn toàn là trắng trợn không kiêng dè, bạo gào một tiếng, tinh khí thần vô hạn bạo phát, lớn lao võ đài đều âm u lại. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Tiên cảnh mạnh mẽ tuyệt đỉnh, đặc biệt là tinh khí thần tràn ngập trấn thế chi uy. Đầy trời đều hiện ra tiên ma bóng mờ, ở lôi hải bên trên múa tung, nương theo như biển trật tự pháp tắc tiết ra ngoài mà ra. Đây là cái gì? Đây là tiên ma trấn vực kinh. Hắn tiên cảnh cùng tiên mạc tu hành kinh thư giống như đúc. Bản này kinh thư một khi bạo phát, lớn lao võ đài hắc ám, vô tận tiên ma bóng dáng hiện lên, rơi xuống đến vô biên trấn vực lực lượng. thậm chí cũng nương theo bàng bạc sóng linh hồn, phun trào hướng Tô Viêm tinh thần thức hải, muốn hình thành tinh thần kinh sợ. Vù, Tô Viêm hai mắt hừng hực, xé rách đầy trời hắc ám. Hắn lạnh như băng nói, liền ngươi điểm ấy nguyên thần cường độ, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Đáy lòng của tiên cảnh có một tia kinh dị, nguyên thần của tiên ma chấn vực kinh kinh sợ cực cường. Hắn không nghĩ tới Tô Viêm không bị quấy dày, bất quá loại này kinh dị cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Hắn phát ra một tiếng giống to, tiên ma chấn vực kinh vận chuyển tới trong lĩnh vực cực trí. Đầy trời tiên ma gào rít, trong thời gian ngắn ép rơi xuống khủng bố chấn vực sức mạnh. Giết, tiên cảnh giống to, vùng nắm đấm ấn, đánh giết mà tới. Cú đấm này đặc biệt kinh thế, đầy trời tiên ma dị tượng gào rít, nát tan hư không, cường thịnh mà lại vô địch. Trên thực tế, tiên giới hoàn cảnh cùng mạnh mẽ, đặc biệt là tòa này võ đài tương đương vững chắc, giống như trận chiến này đặt ở Bất Hủ Thiên Vực. Tiên cảnh chiến lực một khi bạo phát, sẽ diễn sinh ra đặc biệt dọa người biến hóa, nơi này sẽ trực tiếp vỡ diệt. Gào, tiên ma gào rít trong thế giới, chấn vực sức mạnh bão táp, ngàn vạn tầng bao trùm xuống, nhấn chìm rồi toàn bộ võ đài. Thật là khủng khiếp, rất nhiều người run sợ, mặc dù là có võ đài khí tức ngăn cách, vẫn nhào bắt được tiên cảnh mạnh mẽ. Đây là muốn một đấm đánh nổ Tô Viêm sao? Nói chung, tiên ma chấn vực quyền một khi bạo phát, đầy trời tiên ma gào thét mà đến, hóa thành các loại tiền sử cự hung, hình ảnh càng ngày càng có tính chấn động, Thương Vũ đều rung run lên, thần lực như đại dương nộ hải, đều muốn hóa thành một vị đại thánh gào thét. Tiểu tử này, hùng bá là kinh nghiệm lâu năm chiến trường lão binh, cuồng chiến lực lượng dọa người, bằng không cũng sẽ không cùng hộ đạo giả anh em kết nghĩa. Hộ đạo giả anh em kết nghĩa không chỉ có là hắn một vị, bất luận cái gì một vị đều là đỉnh phong tồn tại cường giả. Mắt của hùng bá nhìn kỹ Tô Viêm, tùy ý đầy trời mưa to gió lớn bao phủ, ép thân, cái bóng dáng kia trước sau vi tia bất động. Tùy ý tiên cảnh tỏa ra quyền thế đang kinh ngạc thế. Tô Viêm trước sau bình tĩnh, nhưng là loại yên tĩnh này lại như là một bức vực lớn. Do tìm không được phần cuối, đuổi không tra được đầu nguồn, tìm tới căn nguyên, cao thủ, đây là hùng bá đệ nhất trực giác. Tô Viêm tuyệt đối là một vị đại cao thủ, có võ đạo tông sư khí tượng, trời vỡ ở trước mặt cũng không đổi sắc. Động, thật nhanh, tiểu tử này là cái quái vật gì? Sư thừa người phương nào? Hùng bá con người phóng to, trong lòng có kinh sắc. Tô Viêm động, rất nhanh, quá nhanh, cánh tay của hắn lại như là một đạo tia chớp màu đen, lực bộc phát rất khủng bố. Nhưng bởi vì tốc độ quá mức dọa người, thiên địa không việc gì. Sau đó, hiện ra ở trong mắt người đời hình ảnh có chút khó có thể tin. Thương Vũ nứt ra rồi. Tô Viêm cánh tay cuồng bá dường như thái cổ sao chổi. Cánh tay lướt ngang rời đi. Thương khung lúc này mới dạn nứt. Có thể tưởng tượng được tốc độ của hắn có cỡ nào dọa người. Toàn trường náo động. Bàn tay của Tô Viêm chặn lại nắm đấm của tiên cảnh. Hắn không có bao nhiêu bá khí, cũng không có bao nhiêu người mạnh mẽ khí thế, nhưng lại có đại tông sư khí phách. Một tay chặn lại nắm đấm của tiên cảnh, lạnh nhạt nói, sức mạnh, quá yếu. Đây là Tô Viêm đánh giá, kích thích tiên cảnh điên cuồng hét lên, hư không toàn diện run rẩy. Tiếp đó phát sinh vụ nổ lớn. Không nghi ngờ chút nào, tiên cảnh rất mạnh mẽ, có đồng đại siêu cường chiến lực, đầy người nộ huyết thiêu đốt, tiên ma chấn vực thể cũng vận chuyển đi ra, toàn bộ thân thể máu thịt óng ánh tuyệt luân, như là hóa thành một vị chân chính tiên ma. Hắn khí lực tăng vọt, tỏa ra sức mạnh kinh thế hãi tục, giết, trong mắt của hắn đều dựng thẳng lên đến rồi. Cảm thấy sỉ nhục, cảm thấy giận dữ và xấu hổ. Bị hắn vẫn xem thường Tô Viêm. Ở lời bình chính mình, sức mạnh quá nhỏ yếu. Sỉ nhục a, giết. Hắn gào rít gian, thân thể máu thịt hiện ra đáng sợ chấn vực sức mạnh. Vung lên ra quyền thứ hai, đánh về phía Tô Viêm. Nhưng Tô Viêm vẫn, một tay giơ lên, lại một lần nữa đón đỡ trụ tiên cảnh quyền ấn. Lắc đầu nói, quá yếu, ngươi không được, không tư cách cùng ta giao thủ. Cho ngươi một cơ hội, để cho các ngươi tiên tộc xuất sắc nhất thánh giả đi ra. Đánh với ta một trận, vô liêm sỉ, ngươi dám nhục ta, tiên cảnh bạo gào, toàn bộ mái tóc múa tung, hắn khí thôn tinh không, thiên linh cái đều bắn mạnh ra thô to tinh huyết ánh sáng, lại ầm ầm lập tức bốc cháy lên rồi, người đời dạy ra, chuyện này, tiên cảnh thiêu đốt nguồn sinh mệnh, khí tức khủng bố một đoạn, hắn đây là đang liều mạng. Nhưng Tô Viêm vẫn không có triển khai thủ đoạn. Sao như vậy? Lẽ nào tiên nhân động kỳ tài không chịu được như thế? Tiên cảnh đã rất mạnh mẽ. Cái này quái vật đến cùng lai lịch gì? Trực tiếp liều mạng, thiêu đốt nguồn sinh mệnh. Nhưng rất nhiều thánh giả đã run rẩy. Khí tức của tiên cảnh quá đáng sợ. Thật muốn hóa thành một vị đại thánh. Dương kích Tô Viêm, tiên cảnh không đủ cường sao? Hắn đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Tiểu tử này tìm ngược. Bảo tài lắc lắc đầu to. Tô Viêm đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất. Cái gì thiên kiêu chưa bao giờ gặp. Ra sao bá chủ không có chạm mặt quá. Trải qua khốc liệt nhất chém giết. Huyết chiến liên tục. Nhiều lần đều phải bị triệt để đánh chết. Một cái nho nhỏ tiên cảnh căn bản tư cách cùng Tô Viêm giao thủ. Ở tiếp tục đánh chỉ là tự rước lấy nhục. Ngươi cho ta để mạng lại. Ta tiên cảnh không kém gì bất luận người nào. Tiên cảnh gào thét đánh tới. Trong thời gian ngắn bạo phát hơn 100 quyền. Hắn không tin Tô Viêm sẽ nghịch thiên như vậy. Hắn không tin không đánh nổi Tô Viêm. Đầy trời đều là như đại dương kinh thế năng lượng. Nương theo chấn vực sức mạnh. Nát tan hư không. Xé rách thương khung. Khủng bố để chư thánh nghẹt thở. Trên lôi đài, tất cả vật chất đều bị nhấn chìm rồi. Đều tìm không được bóng dáng của Tô Viêm. Nhưng là làm đầy trời phẫn nộ chấn vực sức mạnh đánh về phía Tô Viêm thời khắc. Một đạo kia vắng lặng bóng dáng cuối cùng quật khởi rồi. Đùng, nặng nề nổ vang nổ tung. Chỉ cái này một quyền, mang theo cửu thiên tiếng sấm nổ. Nát tan càn khôn, trời long đất lở, Tô Viêm toàn thể giác tỉnh khí tức bão táp, khủng bố mà lại tuyệt thế, đầy người tỏa ra năng lượng tia sáng, xé rách đầy trời tiên ma. Khí tức của Tô Viêm đáng sợ vô biên, tóc đen tung bay, mâu như chớp giật, hắn hoàn toàn khác nhau. Tuyệt đại bá khí, một đôi con người đều hiện ra hỗn độn sụp nứt. Mặt trời lặn trăng hủy cảnh tượng, đáng sợ bóng dáng, bá tuyệt thiên địa sức mạnh, lớn lao quyền ấn, phảng phất trở thành trên lôi đài vĩnh hằng, giết thiên địa đại vỡ, nhật nguyệt ảm đạm, hắn mỗi đấm ra một quyền đi, đều có khó có thể ngang hàng sức mạnh nện ở thân thể của tiên cảnh bên trên. Liền như vậy một quyền tiếp một quyền, liên tiếp cửu quyền đập ra ngoài. Võ đài tung máu, khí thế khủng bố tràn ngập. Cuối cùng Tô Viêm phát ra một tiếng giống to. Sau lưng thần ma múa tung, hùng bá thiên hạ, càng tuyệt thế một quyền đánh tới. To lớn võ đài tùy theo rung động, tuyệt thế mà lại vô địch, nhưng quét ngang tất cả. Không, tiên cảnh hoảng sợ kêu to, toàn bộ thân thể đều vỡ tan. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân xác, nứt ra một cái tiếp một cái hố máu. Hoàn toàn là Tô Viêm cửu quyền đánh sau khi đi ra ngoài. Thân thể của hắn mới phát sinh thương tích, thấy rõ Tô Viêm tốc độ nhanh đến cái gì cấp độ ở trong. Hoàn toàn đánh tiên cảnh không ngốc đầu lên được, chỉ cảm thấy nguồn sinh mệnh ở bốc hơi lên, không tiết diện sắp chết vong. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu lớn, mạnh mẽ nện ở trên lôi đài, cả người run rẩy, một câu nói cũng không nói được. Tiếp theo, tiên cảnh trong cơ thể xương đồng loạt gãy vỡ, cả người đều muốn nát rơi, đều muốn trực tiếp nổ thành một đoàn huyết quang. Cái gì tiên nhân động thiên kiêu? Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, nhìn xuống tiên cảnh, cũng chỉ đến như thế, đều nói ngươi không được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.